Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, xa cách. Canh 5, Lãnh Phi vừa sải bước ra, đạp nguyệt di động hương bộ vượt xa quá khứ. Hắn như kiểu quỷ mị hư vô chợt lóe, đã đến Hôi Y trung niên trước người. Đồng, hắn một quyền đánh ra, phát ra tiếng động lạ. Hiện tại Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy đã không phải là từ trước Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Một quyền đánh ra, quả thật có Thái Nhạc hạ xuống tư thế. Hư không phẳng phất đều hướng theo chấn động, tựa hồ muốn phá toái một dạng. Hồi Y trung niên không cam lòng yếu thế đánh ra một trường. Hắn như đá một bản bắn ra, tiến đụng vào bên cạnh rừng cây. Một bên chuỗi trầm đục tiếng vang trong tiếng, hắn một hơi đụng gãy 10 cây sau đó dừng lại, treo ở trên một thân cây. Lãnh Phi hất tay một đạo bạch quang, đao hạ lưu người, khẽ kêu trong tiếng, một cái nữ tử bay tới, tay áo bên trong bay ra một đạo làm luyện chặn đang phi đao trước. Suy, làm luyện xé rách, phi đao tiếp tục hướng phía trước. Bắn vào kia Hôi Y nam tử trung niên ngực. Lãnh Phi, ngươi, nữ tử khẽ kêu. Lãnh Phi nhìn về phía gió này vẫn rung động lòng người trung niên nữ tử. Ôm quyền nhàn nhạt nói, tại hạ Kinh Tuyết cung Lãnh Phi, không rõ tiền bối phải. Lạc Minh Hoa, mỹ lệ trung niên nữ tử nũng nịu nhẹ nói, liếc hắn liếc mắt, thật đúng là lòng dạ ác độc. Lãnh Phi liếc mắt nhìn bị ghim dính lên cây Hôi Y trung niên, lắc lắc đầu nói, tập kích ám toán muốn giết ta, làm sao có thể lưu tình. Hoàng sư huynh hắn chỉ là tức giận bất quá, nhớ giáo huấn ngươi một trận mà thôi. Lạc Minh Hoa nói. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, hắn nhất định là đem ta trở thành luyện khí sĩ hoặc là luyện kình cao thủ. Cho nên cướp tại ngươi đằng trước động thủ, cho dù giết chết ta cũng chỉ nói là thất thủ, bắt hắn cũng không thể tránh được. Ta không có trực tiếp lấy tính mệnh của hắn, đã là xem ở Minh Nguyệt Hiên mặt mũi rồi. Hắn liếc mắt nhìn Dương Nhược Băng, lắc đầu nói, Minh Nguyệt Hiên 1 đến 2, 2 đến 3 đùa bỡn loại thủ đoạn nhỏ, quả thật để cho người run rẩy. Dương Nhược Băng nghiêng dài nhập tấn lông mày hơi cau lại. Tuyệt mỹ mặt trái xoan âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Lạc tiền bối, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Lạc Minh Hoa lộ ra vẻ lúng túng, bận rộn cười duyên nói, xin lỗi, lần này là ta sai, không nghĩ đến Hoàng sư huynh táo bạo như vậy, không kịp chờ đợi động thủ. Dương Nhược Băng mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, hắn là Tống Vũ Hàn sư thúc vẫn là sư bá. Lạc Minh Hoa càng ngày càng lúng túng nói, là sư thúc, khó trách. Dương Nhược Băng lắc đầu một cái, biết rõ hắn trong lòng tức giận, còn muốn phái hắn qua đây, đây là có ý gì? Không muốn để cho chúng ta vào cốc? Lạc Minh Hoa vội nói, nhưng thật ra là phái ta qua tới đón tiếp hai người vào cốc. Chính hắn trộm chạy tới. Vậy thì tốt rồi. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, lần này tới là có đại sự, ta muốn ra mắt hiên chủ. Hiên chủ không ở hiên bên trong. Lạc Minh Hoa vội nói, thật là không cực khéo. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, Lý Thanh kia địch đâu? Thanh địch đang bế quan. Lạc Minh Hoa nhất thời cảnh giác nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi bật cười, hẳn xuất quan đi. Lạc Minh Hoa đôi mắt sáng lóe lóe, nói, lại bế quan. Lãnh Phi ung dung, nàng là cố ý nói dối, lắc lắc đầu nói, ta thật thành nước lũ và mãnh thú, Minh Nguyệt Hiên các ngươi trên dưới là tuyệt đối không để cho theo ta thanh địch gặp mặt a. Lạc Minh Hoa khẽ cười một tiếng nói, Lãnh Phi, ngươi biết liền tốt, hà tất để cho tất cả mọi người làm khó. Lãnh Phi nói, chuyện này cần nếu tin được người, nếu không uổng phí thời gian. Hắn bỗng nhiên hét lớn, thanh địch. Hắn lúc này là tiên thiên 7 tầng trời, đây gào to một tiếng, còn lấy âm sát chi thuật kêu lên. Toàn bộ Minh Nguyệt Phong đều bao phủ tại đây gào to một tiếng bên dưới. Minh Nguyệt Hiên nội đệ tử nhóm đang luyện công, còn không biết Lãnh Phi đến, chợt nghe đây gào to một tiếng, bọn họ rối rít biến sắc. Lãnh Phi trên một lần mang theo trùng kích quá lớn, phế từ Thiên Ca, giết Tống Vũ Hàn, Minh Nguyệt Hiên một đời mới tam kiệt đã mất mạng thứ hai. Duy nhất may mắn còn sống sót Triều Quang Minh còn bại ở dưới tay hắn. Quan trọng hơn là, hắn cùng với thần tiên một bản tiểu sư muội Lý Thanh Địch không minh bạch. Nhất định chính là bọn họ công địch. Lạc Minh Hoa nhất thời biến sắc, trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Phi liếc mắt. Lãnh Phi chỉ kia hôi y trung niên, nhàn nhạt nói, Lạc tiền bối, ngươi sẽ không cứu hắn. Sợ rằng cũng không cần cứu. Lạc Minh Hoa tức giận nói, Lãnh Phi, ngươi bây giờ chính là tiên thiên cao thủ rồi. Giống hơn nữa trên một lần cuồng vọng như vậy, kia thực sự có người thu thập ngươi. Lãnh Phi cười nói, Lạc tiền bối yên tâm, lần này là chính sự, không phải là vì luận bàn, là liên quan đến Minh Nguyệt Hiên các ngươi sống còn đại sự. Vậy ngược lại muốn nhìn một chút là đại sự gì? Lạc Minh Hoa hừ một tiếng, đưa tay nói, đi theo ta a. Nàng nhẹ nhàng nhảy đến hôi y trung niên bên cạnh, cúi đầu nhìn ngực hắn miệng, cau mày ngẩng đầu trừng liếc mắt Lãnh Phi. Một đao này đã xuyên thấu qua ngực mà ra, máu tươi ồ ồ trào ra ngoài. Để cho nàng kinh hãi là một đao này rốt cuộc xuyên thấu qua bảo y mà ra. Mình lúc trước ba xích làm luyện đã là bảo vật, bị phi đao bắn thủng, dư lực còn đem bảo y bắn thủng, rất là đáng sợ. Hồi y trung niên đã hôn mê bất tỉnh, Lạc Minh Hoa lấy ra linh đan nhét vào trong miệng hắn. Vỗ nhẹ nhẹ hai trường, lại bôi một ít tại vết thương của hắn, không nhúc nhích hắn, nàng chuyển thân hừ nói, đi thôi. Thân hình nàng bỗng nhiên dừng lại, cau mày nhìn về phía phiêu phiêu mà đến Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch đã xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh, thanh sam nhẹ nhàng lay động động, tựa như thần tiên trung nhân, nhàn nhạt cười mỉm. Lãnh Phi cười nói, Thanh Địch ngươi quả nhiên không có đang bế quan, vừa mới xuất quan không bao lâu. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, tuyệt mỹ mặt ngọc hoàn toàn yên tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi đã đạp vào tiên thiên, chúc mừng. Lãnh Phi cười ha hả nói, đuổi theo ngươi á. Một mực đi theo Lý Thanh Địch bên cạnh Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói, cái gì gọi là đuổi theo, đây là vượt qua. Hắn thật giống như vừa nhìn thấy Phạm Lộ Hoa một dạng, cười uy quyền xá, Phạm tiền bối phong thái vẫn. Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói, ngươi sao lại tới? Lúc trước là làm sao đáp ứng? Phạm tiền bối, ta không phải là không tuân. Lãnh Phi nói, ta cũng không muốn đến. Có thể chuyện trọng đại này, quan hệ đến Minh Nguyệt Hiên an nguy, ta không thể không đến. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch lại lãnh đạm mà đối diện. Bỗng nhiên chi gian, hai người tựa hồ một hồi sơ viễn rất nhiều. Thật giống như rất lâu không thấy, khó thích ứng rồi. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cau mày nói, Thanh Địch. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, hoan nghênh. Nàng phản ứng lãnh đạm, ngữ khí xa cách, thấy Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống, hừ nói, xem ra Thiên Tâm Ánh Nguyệt thần công rất nhiều tiến cảnh nha. Lý Thanh Địch cười nhạt, chính xác. Phạm Lộ Hoa mặt mày hớn hở nói, Lãnh Phi, tốt nhất nhớ ngươi hứa hẹn, ngươi có thể là nam nhân. Lãnh Phi như là trở nên chán nản, thở dài nói, Phạm tiền bối yên tâm, bây giờ có thể nhìn thấy hiên chủ sao? Hiên chủ không ở. Phạm Lộ Hoa đắc ý nói, nhìn thấy Lý Thanh Địch đối với Lãnh Phi lạnh lùng như vậy, nàng xung quanh tâm sảng khoái khó tả, hận không được cười to mấy tiếng lấy chúc mừng. Lãnh Phi cau mày nói, vậy tốt nhất là mời hiên chủ trở về, trước mặt hướng về hiên chủ có bẩm, đây có thể liên quan đến Minh Nguyệt Hiên an nguy. Chuyện gì như thế nặng lời? Phạm Lộ Hoa nói, nàng đối với Lãnh Phi đề phòng, nhưng cũng coi trọng, sẽ không sơ sót. Hắn nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.